Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Bảo Bảo Tưởng Mẫu Thân, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lạc Thiên Tím cùng Vân Đằng Phong ngồi ở cách đó không xa uống trà. Nhìn cô cùng Dượng, nàng cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Vân Đằng Phong, mím môi, có chút ngượng ngùng hỏi. Vân công tử, người năm nay đều 30 tuổi, còn không nghĩ thành hôn sao? Vân Đằng Phong một thân màu đen huyền y, trầm ổn nội liễm, thon dài trắng nõn như ngọc trong tay, bưng chén trà, ưu nhã cao quý. Hắn nhìn một thân màu hồng phấn váy áo nhu mỹ linh động Lạc Thiên Tím. Cười đến vẻ mặt tà mị, nghiền ngẫm hỏi, Lạc tiểu thư tựa hồ thực quan tâm ta trung thân đại sự. Lạc Thiên Tím đột nhiên mặt đỏ cúi đầu, nàng nơi nào là quan tâm hắn trung thân đại sự nha. Nàng chỉ là muốn biết, hắn thích cái dạng gì nữ tử, nhiều ngày ở chung xuống dưới. Nàng ánh mắt luôn là quay chung quanh Vân Đằng Phong chuyển, nàng nhanh chóng mà ngước mắt. Nỗ miệng, chớp chớp mắt to, lấy hết can đảm hỏi. Vân công tử, người thích cái dạng gì nữ tử? Vân Đằng Phong yêu nhã uống một ngụm trà. Chén trà vẫn như cũ đoan ở hắn trong tay. Hắn hơi hơi rũ mi mắt, tựa hồ là ở trầm tư, Lạc Thiên Tím lớn mặt nhìn hắn. Kiên quyết mũi, trắng nõn làn da. Hắc như mực đầu tóc, làm càn bay múa, như vậy Vân Đằng Phong, phong hoa tuyệt đại, Vân Đằng Phong đột nhiên ngước mắt. Lạc Thiên Tím kinh hoàng thu hồi ánh mắt, đôi tay không tự chủ được nắm chặt, mắt to chớp cái không ngừng, che giấu chính mình giờ phút này kinh hoàng, thường thường mắt lé Vân Đằng Phong tựa hồ là xem thấu nàng tâm tư. Khóe miệng gợi lên tươi cười càng thêm tà mị, Lạc Thiên Tím vẫn luôn đang chờ hắn trả lời. Nhìn hắn chỉ nhìn chính mình cười, đáy lòng hoảng loạn không thôi. Nàng đỏ mặt, có chút cả lăm nói. Ngươi xem ta làm cái gì? Nói chuyện nha, ha ha, Vân Đằng Phong nhìn nàng nóng vội bộ dáng. Sang sảng cười cười, đang cười thanh đột nhiên im bặt khi, hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn nàng, cười nói. Ta thích Lạc tiểu thư như vậy, đơn thuần, thiện lương, hắn thích không có tâm cơ nữ nhân, Lạc Thiên Tím đột nhiên trừng lớn mắt. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch kinh ngạc nhìn Vân Đằng Phong, ngoan ngoãn nha, hắn thích nàng như vậy, đơn thuần đáng yêu, trắng ra nói, chính là vụng về ân. Lạc Thiên Tím ừ một tiếng, nghiêm mặt nói, Vân công tử, ngươi xác định, ngươi thích ta như vậy, ân. Vân Đằng Phong cũng thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Chính là bọn họ chi gian tuổi cách xa nhau quá nhiều, Lạc Thiên Tím thật sâu mà hít một hơi. Trong lòng tựa hồ không thể hiểu được mừng như điên lên, Vân Đằng Phong. Ngươi thích ăn trong sạch thanh linh cá. Đồ ăn sáng canh giờ muốn tới. Ta đi làm đồ ăn sáng, Lạc Thiên đỏ tím mặt. Nhanh chóng hướng trong khoang thuyền chạy tới, Vân Đằng Phong nhìn nàng đồng hồng khuôn mặt nhỏ. Đáy lòng từng đợt gợn sóng, hắn chậm rãi cười. Hắn chẳng lẽ là đối cái này tiểu nha đầu động tâm sao? Này mấy tháng qua, bọn họ ở chung thật sự vui vẻ. Vân Đằng Phong nhìn Lạc Thiên Tím thân ảnh biến mất, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn cách đó không xa ôm nhau ở bên nhau hai người. Hắn chậm rãi cười, tịch nhi thực hạnh phúc 30 năm trước, hắn vẫn luôn quá thật sự khổ. Chính là hiện tại, hắn cảm giác chính mình sinh hoạt tràn đầy sức sống. Hắn cũng bắt đầu vì chính mình nhân sinh đại sự suy xét một chút, Nhan Mộng Ngưng mấy ngày này không xuất hiện ở đại gia trước mặt, nhưng nàng vẫn luôn tránh ở chỗ tối quan sát đến mọi người nhất cử nhất động, nhìn Lạc Thiên Tím. Thẹn thùng chạy đi, làm nữ nhân, nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra Lạc Thiên Tím tâm tư đâu. Nàng đáy mắt xẹt qua một mạt ác độc ý cười, mau đến Bích Hải Đại Lục, mấy ngày này, nàng nén giận quá, tới rồi hào Bích Hải Đại Lục chính là nàng thiên hạ. Muốn nàng gả cho khất cái, không có khả năng, Nhan Mộng Ngưng mắt quang ghen ghét nhìn nơi xa ôm nhau một đôi bích nhân. Nhanh chóng mà hướng trong phòng đi đến, muốn tới Bích Hải Đại Lục, nàng đến làm điểm cái gì mới được. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đứng ở đầu thuyền. Long Diệp Thiên nhìn thiên thủy một màu biển rộng, chung quanh đã xa xa có thể nhìn đến một ít phòng ốc hình dáng, đã tiến vào Bích Hải đại lục địa. Giới, hắn cúi đầu, nhìn trong lòng ngực nhân nhi, hắn ôn nhu nói, Tịch nhi, chúng ta đã Bích Hải đại lục địa giới, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Vừa rồi sở hữu phiền não tựa hồ đã tan thành mây khói. Nghe nói, Bích Hải đại lục đế đô rất lớn, toàn bộ Bích Hải đại lục thượng trăm triệu người, năm đại lục thêm lên, đích xác không kịp Bích Hải đại lục đại, không tồi. Bích Hải đại lục rất lớn, núi non thực quảng, chính là Bích Hải đại lục có một cái khuyết tật. Đó chính là nơi này đồng vàng sản lượng, không kịp Thiên Hải đại lục này đó. Hắn ở biết chính mình thân thế về sau, khiến cho vệ thanh đi Bích Hải đại lục, đem Bích Hải đại lục hiểu biết cái thấu triệt. Thiên Hải đại lục giàu có, là thiên hạ đều biết, kia bốn bộ băng ngọc linh y, nếu là Minh Nguyệt cung, đến đào rỗng nửa cái kim khố đâu, kia bốn bộ băng ngọc linh y, phải làm thành tựu rất không dễ dàng. Long Diệp Thiên nhìn nàng cười cười, nói, Tịch nhi, chính là cho ngươi làm 100 bộ, đối với Thiên Hải đại lục tới nói, cũng chỉ băng sơn một góc ân, phu quân của ta như thế giàu có, ta nha, về sau không cần đi ra ngoài kiếm đồng vàng. Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình nháy mắt trở thành tiểu phú bà, đồ ngốc, của ta chính là của ngươi, cái này Thiên Hải đại lục đồng vàng đều là của ngươi. Long Diệp Thiên sủng nịch ngữ khí, làm người nghe ấm áp mà hạnh phúc. Diệp, là ngươi nói, về sau những cái đó đồng vàng đều là của ta. Lâm Vân Tịch hạnh phúc cười cười, Long Diệp Thiên cúi đầu, ở nàng trên trán hôn một cái, thanh tuyền ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, Tịch nhi, ta, Thiên Hải đại lục, đều là của ngươi, ha ha. Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười, trong khoảng thời gian này, nàng quá thật sự hạnh phúc. Ở Thiên Hải đại lục bến tàu, một con thuyền xa hoa thuyền lớn chậm rãi cập bờ, này đó là Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần bọn họ. Thuyền, Lâm Tử Diệp hữu khí vô lực dựa vào bong thuyền thượng. Nhìn trước mắt dòng người chen chúc xô đẩy bến tàu, hắn không có một chút hứng thú. Nam Cung Vân Duệ trong tay cầm một phen sơn thủy họa quạt xếp. Một thân bại thi phong lưu phóng khoáng. Hắn quạt cây quạt, cười đi đến Lâm Tử Diệp trước mặt. Nhìn hắn rầu rĩ không vui khuôn mặt nhỏ, hỏi, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì, chúng ta đến Bích Hải đại lục, ngươi không khế tâm sao? Lâm Tử Diệp thần sắc héo héo nhìn Nam Cung Vân Duệ giống nhau. Mắt to lập lòe nước mắt, gắt gao nhấp phấn nộn cánh môi, không nói lời nào. Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, trên mặt tươi cười đột nhiên dùng mình, vội vàng hỏi, Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì? Ai khi dễ ngươi? Lâm Tử Diệp nhẹ nhàng cắn môi, hồng hốc mắt nhìn cựu cữu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt to, nước mắt rào rạt mà liền chảy xuống tới. Nam Cung Vân Duệ thần sắc ngưng trọng đem hắn ôm vào trong ngực, đem hắn khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt lau, lại nhẹ giọng hỏi, Diệp Nhi, nói cho cựu cữu, bảo bảo xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Diệp hít hít cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ rất nhỏ dương, kia thương tâm tiểu bộ dáng, làm người đau lòng. Đang ở Nam Cung Vân Duệ không biết nên làm sao bây giờ khi, Lâm Tử Diệp đột nhiên một tiếng khóc ra tới. Ô ô, cữu cữu, bảo bảo muốn mẫu thân, bảo bảo đã 2 tháng không có nhìn thấy mẫu thân, bảo bảo muốn mẫu thân, bảo bảo tưởng mẫu thân. Lâm Tử Diệp ở thông minh, rốt cuộc chỉ có 5 tuổi nhiều. Hắn chưa từng có cùng chính mình mẫu thân tách ra như thế lâu quá. Hết chương.